Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 447, chương 448. Hổ Nha cùng Lăng Nhã bị bắt. Tô Lăng Nhã không biết là tại nàng xem thấy văn bản tài liệu thời điểm. Cái này vĩ độ trong cao ốc. Ba cái mặc nam tử. Chính thần không biết quỷ không hay chui vào cái này tòa nhà lớn hướng phía nàng văn phòng mà đi. Nhớ kỹ, lần này mục tiêu chỉ là nàng. Phía trên phân phó, không thể gây tổn thương cho đến nàng. Nhớ kỹ không có, Tô Lăng Nhã cửa phòng làm việc. Cái này ba nam tử ngừng lại. Bên trong một cái đối sau lưng hai nam tử trầm giọng nói. Khi nhìn đến hai người nhẹ gật đầu. Nam tử kia nhìn xem từ trong khe cửa lộ ra tia sáng văn phòng. Trực tiếp ra lệnh, động thủ, ngoặc kép, hoa hạ, hải đảo thị biển đá ngầm san hô phong cái kia một tòa quen thuộc trong biệt thự. Tô Tình Tuyết trong tay bưng một phần đồ ăn, nhìn xem cái kia cấm đoán lấy cửa phòng. Trên mặt nàng tràn đầy thần sắc phức tạp, đó là tự trách, bất đắc dĩ, rất đau lòng, chỉ từ 50 khu sau khi trở về. Nàng liền chưa từng sinh ra một lần cửa phòng. Nàng biết, nàng yêu hắn, không thể nào tiếp thu được nàng là vệ gia huyết mạch. Nàng tỉ tỉ sự thật, nhưng cái này không cách nào cải biến sự thật. Mặc dù nàng tại không có cam lòng, thế nhưng là đây chính là sự thật. Có lẽ, đây hết thảy đều là ta sai. Cũng là vận mệnh tại tra tấn mẹ con chúng ta hai topic. Tô Tình Tuyết trong lòng bất đắc dĩ. Nàng và nàng đều yêu một cái không nên yêu nam nhân. Cả đời này cũng là bị nam nhân bị thương sâu nhất. Gian phòng bên trong, Hổ Nha lẳng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh biển, nhìn thấy cái kia không có chút rung động nào mặt biển. Nàng không biết, có lẽ cũng chỉ có cái này mới có thể làm cho mình quên mất hết thảy. Quên mất hắn, quên mất cái này một phần. Bất luân tương tư đơn phương A. Tại sao là ngươi? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cút ra ngoài cho ta. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi. Tùy theo mà tới là một trận đĩa rơi trên mặt đất đánh vỡ thanh âm. Mẫu thân, Hổ Nha bị thanh âm này từ trong trầm tư kéo lại đây. Vừa định muốn tướng ánh mắt nhìn về phía môn kia miệng. Ngay tại lúc này, môn đã bị người từ bên ngoài dùng đến man lực cho phá vỡ. Tại nhìn người tới thời điểm, cả người nhất thời sửng sốt một chút. Chỉ gặp cầm đầu là một cái sắc mặt âm trầm nam tử trung niên. Sau lưng hắn là mấy cái tráng hán, mà mẫu thân mình đang bị một người trong đó cho nắm thật chặt. Thúc thúc, ngươi làm cái gì vậy? Nam tử kia không phải ai, chính là Liễu gia Liễu Ngao Ninh. Thúc thúc, ngươi cái này tạp chủng phối gọi ta thúc thúc. Nghe nói như thế, Liễu Ngao Ninh mặt bên trên lập tức thiểm hiện một vòng lãnh mang. Chán ghét nói, ngươi, chấm ngoặc kép, im miệng. Hổ Nha còn muốn mở miệng, nhưng Liễu Ngao Ninh đã một bước đạp đi tới bên người nàng, một bàn tay liền hướng phía Hổ Nha quạt tới. Cái này Liễu Ngao Ninh là một cái nhị lưu cao thủ, mà Hổ Nha bất quá là một người bình thường, làm sao có thể kháng được hắn một bàn tay. Lập tức cả người bị đập bay ra ngoài, đầu càng là hung hăng đụng phải góc giường. Trên trán lập tức đầu rơi máu chảy, sắc mặt trở nên tái nhợt bắt đầu. Khinh âm, chấm ngoặc kép, Tô Tình Tuyết phát ra một trận lo lắng thanh âm, muốn xông lên đi nâng Hổ Nha. Tuy nhiên lại bị nắm thật chặt, căn bản không có biện pháp, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Mặc kệ nước mắt lượn quanh, người biết, ta vì cái gì bắt ngươi sao? Liễu Ngạo Ninh ngồi xổm người xuống, nhìn xem Hổ Nha, trực tiếp vươn tay bóp lấy cổ nàng. Ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh ý cùng dữ tợn. Nếu như không phải ngươi, nhà ta phụ lãng sẽ không phải chết. Đây hết thảy, tất cả đều là mẹ con các ngươi đây đối với tiện nhân làm hại. Máu tươi từ Hổ Nha trên trán chảy xuống, nhuộm đầy nàng cái kia một trương tinh mỹ gương mặt. Sắc mặt tái nhợt, bị bóp cổ, hô hấp có chút không khoái. Nàng não hải một trận ngơ ngơ ngác ngác. Nghe được hắn, thân thể mềm mại run lên, trên mặt rơi ra khổ cười thần sắc. Người giết ta đi, Không, không được, ngươi không thể giết nàng. Đây hết thảy đều là ta sai. Nếu như không phải ta, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Ngươi giết ta đi, Khinh Âm là vô tội. Thấy được nàng đã từng hô thúc thúc của ngươi trên mặt. Ngươi thả qua nàng, tất cả sai, hết thảy, đều để cho ta tới sám hối. Tô Tình Tiết cầu khẩn nói, nàng có lỗi với nàng. Nàng là nữ nhi của mình. Nàng không thể để cho nàng chết. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, Hổ Nha nhìn xem Tô Tình Tuyết. Nàng hận nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có đã cho mình tình thương của mẹ. Thế nhưng là bây giờ nghe được nàng cái này no bụng lộ chân tình lời nói. Toàn thân run lên, nàng biết, nàng có thể hiểu được nàng lúc trước vì cái gì như vậy đối với mình. Nhưng là bây giờ, nàng không cách nào đi hận nàng. Tốt một cái mẹ con tình thâm. Nói thật, ta thật muốn giết các ngươi. Nhưng, tuyệt đối không phải là lúc này. Hắn giết phụ lãng. Ta muốn hắn nhìn tận mắt hắn thân nhân. Hắn người yêu. Chết ở trước mặt hắn. Ta muốn hắn cảm thụ được thống khổ này. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hắn là mình chết ở trước mặt ta. Vẫn là, nhìn xem các ngươi chết ở trước mặt hắn. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể. Ngươi giết ta. Đây không phải hắn sai. Nghe nói như thế, Hổ Nha hai mắt đẫm lệ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Liễu Ngao Ninh bắt nàng. Lại là muốn hắn chết. Hắn không thể chết. Nhất là còn là bởi vì chính mình. Lập tức liền nắm lấy hắn. Muốn cầu khẩn hắn. Thế nhưng, còn tới lại một cái tát. Câm miệng cho ta. Người muốn chết, có thể, nhưng không phải lúc này. Cho ta bắt đi. Một người nam tử đi tới. Trực tiếp tương lai Hổ Nha cùng Tô Tình Tiết bắt xuống đi. Nhìn xem bị vồ xuống đi. Bên tai vẫn như cũ có thể nghe được Hổ Nha cái kia tràn đầy tiếng cầu khẩn âm. Liễu Ngao Ninh khắp khuôn mặt là tư thế ý tiếu dung. Một đôi ánh mắt, tràn ngập lửa giận dữ tợn. Cùng điên cuồng, Vệ Tử Thanh. Ngươi là lợi hại, vượt qua nhất lưu thực lực. Thế nhưng, tại đối mặt mình tỷ tỷ, mình người yêu, ngươi, lại lựa chọn như thế nào? Phụ thân ta không dám đắc tội ngươi. Nhưng ta Liễu Ngao Ninh không sợ. Ngươi dám giết con ta. Ta liền muốn ngươi, nợ máu trả bằng máu. Để ngươi cảm thụ dưới. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Ngoặc kép, tinh thành trong biệt thự. Vệ Tử Thanh vẫn như cũ đang bồi bạn tiểu long nữ còn có Busujima Saeko. Bây giờ, đã là tháng này cuối tháng buổi chiều. Hắn đã đang chuẩn bị lấy cái này lần thứ 18 xuyên qua. Còn có 2 lần cơ hội. Liền là 20 lần xuyên việt rồi. Tại tăng thêm 10.000 điểm tích lũy. Hắn liền có thể mở ra cao cấp quyền hạn. Một khi mở ra, tùy ý môn quyền hạn liền có thể tại độ tăng lên. Cho nên, mỗi đến lúc này, đều là một trận vị chi mệnh vận. Tùy ý môn đúng hạn mà tới. Vệ Tử Thanh cáo biệt tiểu long nữ cùng Yaji. Đạp đi vào, nhìn xem tiêu thất Vệ Tử Thanh. Tiểu long nữ cùng Busujima Saeko trong lòng lập tức trở nên có chút thất lạc lên. Các nàng càng phát ra cách bất khai hắn. Mỗi lần hắn vừa đi, cái nhà này, thật giống như thiếu khuyết cái gì đồng dạng. Như vậy không chân thực, như vậy không an toàn, mà liền tại cái kia tùy ý môn tiêu thất thời điểm. Mạnh bà đột nhiên vọt vào, nhìn xem tiểu long nữ cùng Busujima Saeko gấp giọng nói. Tiên sinh đâu? Xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì? Mạnh bà thế nhưng là có rất ít qua thất thố như vậy. Busujima Saeko vội vàng ta hỏi, lão sư vừa mới đi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Túy tiên sinh điện thoại tới. Lăng Nhã tiểu thư, còn có tiên sinh cùng cha khác mẹ Hổ Nha tiểu thư. Bị 50 khu liễu ra bắt lại. Hiện tại, túy tiên sinh cần tiên sinh quyết triệt. Thế nhưng là tiên sinh. Chấm ngoặc kép, mạnh bà khắp khuôn mặt là hối hận thần sắc. Nàng vẫn là đã chậm một bước. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.